Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 315, gặp gỡ trong trung tâm mua sắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà thở dài, biết rằng con gái rất muốn bà mặc thử chiếc váy này, vì vậy bà đã đi thử nó. Đỗ Minh Nguyệt trong lúc đợi bà, nhìn quanh cửa hàng. Lúc này một vài khách hàng bước vào, bởi vì quần áo khá nhiều che lấp nên Đỗ Minh Nguyệt không biết ai vào. Khi đó Yến Thanh Nhàn đã mặc xong chiếc váy và bước ra. Con gái, con thấy có đẹp không? Bà bước ra, ngẩng đầu và thấy ba người ở phía đối diện. Khi Đỗ Chính Lâm nhìn thấy Yến Thanh Nhàn, ông giật mình, sau đó ngây người ra nhìn bà. Không thể không nói, bộ sườn xám này rất hợp với bà vốn là người có cơ thể vừa vặn, bộ trang phục lại càng tôn thêm vẻ đẹp của bà. Mai Như Lan sững ra một lúc, bà ta không ngờ lại có thể gặp bà ở đây. Vốn dĩ muốn mọi người cũng ra ngoài chơi để cải thiện mối quan hệ. Khó khăn lắm mới có thể khiến Đỗ Chính Lâm đồng ý, vậy mà không ngờ lại gặp người không muốn gặp ở đây. Bây giờ, nhìn phản ứng của người bên cạnh mình, bà ta càng tỏ ra khó chịu. Yến Thanh Nhàn, sao cô ở đây? Chỗ như này cũng người như cô cũng có thể bước vào sao? Đỗ Minh Nguyệt khinh thường nói. Bà ấy không thể vào, tiểu tam như bà thì có thể vào sao? Mai Như Lan nhìn Đỗ Minh Nguyệt, sắc mắt trở nên tái mét, người trong cửa hàng đã bắt đầu thì thầm. Sau đó bà ta nhìn Đỗ Chính Lâm. Chính Lâm, anh xem nó đang nói cái gì? Đỗ Chính Lâm lúc này cũng lấy lại tinh thần, nói. Minh Nguyệt, sao con có thể nói chuyện với dì Lan như thế? Mau xin lỗi dì. Đỗ Minh Nguyệt nghe xong, cười lạnh, người đàn ông này dù là bao lâu đi nữa trong tim đều chỉ hướng về Mai Như Lan, từ lúc nào lại xem cô và mẹ trở thành người của ông ta. Cô bước đến bên Yến Thanh Nhàn, xem ra chiếc váy này thật hợp với bà, thật sự rất đẹp. Tâm trạng cô rất vui vẻ, không biết do cô chọn được cho Yến Thanh Nhàn một chiếc váy ưng ý hay còn vì một lý do nào khác. Nói tóm lại, trong mắt cô tràn ngập một nụ cười mãn nguyện. Mẹ mặc chiếc váy này rất đẹp, mấy đồ diêm dúa rẻ tiền thật là không sánh được. Mai Như Lan biết câu nói này là nói cho bà ta nghe, trong lòng càng khó chịu. Đỗ Chính Lâm, anh xem nó, đây là lời con gái anh nói ra sao? Tiếng nói của bà ta the thé, Đỗ Minh Nguyệt nghe bà ta nói cảm thấy nổi hết da gà, sau đó quay người lại. Bà cô này, bà có thể nói nhỏ chút được không, thật đáng ghét, tôi cảm thấy buồn nôn. Nói xong, cô cười lên một tiếng lạnh lùng, nắm lấy tay Đỗ Chính Lâm. Còn ông, muốn tôi xin lỗi, nằm mơ, ông tiếp tục tin tưởng mẹ con họ, rồi xem, ông sẽ bị họ hại chết. Lần trước chuyện của Hồ Đức Huy thật đáng tiếc đúng không thưa bà Lan? Cô nhìn Mai Như Lan rồi nở một nụ cười, nhìn bà ta chột dạ. Người phụ nữ này sao lại biết chuyện của Hồ Đức Huy, hơn nữa cô ta còn biết một số chuyện gì đó. Đỗ Thùy Linh nhìn mẹ bị bắt nạt không thể buông tha. Câm miệng đi, cô nói bậy bạ cái gì thế? Đỗ Minh Nguyệt, cô đừng có đổ oan cho chúng tôi. Đỗ Minh Nguyệt cong môi thản nhiên nói. À, tôi đổ oan. Nếu như không có ai giúp Hồ Đức Huy thì hắn ta sẽ không trúng độc lâu như vậy. Tên ngốc đó không phát hiện được, hay nói cách khác là vì đã qua tin người đầu gối tay ấp. Mai Như Lan nghe cô nói những lời này, trong lòng lo lắng, cô ta thực sự đã biết những chuyện gì, không được, không thể để cô ta tiếp tục nói, nếu không Đỗ Chính Lâm sẽ nghi ngờ bọn họ. Minh Nguyệt, con đang nói bậy bạ gì vậy, dì luôn coi con như con gái ruột của mình, sao con lại có thể nói ra những lời như thế? Bà ta vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những giọt nước mắt của bà ta, Đỗ Minh Nguyệt quả thật rất muốn vỗ tay và tiện thể tặng luôn cho bà ta một giải Oscar. Kỹ năng diễn xuất này có thể nói không thua kém gì các minh tinh màn bạc. Dì biết trong lòng con trách dì, nhưng dì đối với Đỗ Chính Lâm là thật lòng, làm sao lại muốn hại ông ấy, nếu con không thích dì con cứ nói ra, dì sẽ đi khỏi nhà họ Đỗ. Được, tôi không thích bà đi đi, tôi muốn xem bà có làm được không. Đỗ Minh Nguyệt liếc mắt đe dọa, mẹ đang nói bậy bạ cái gì thế? Mẹ quá tốt bụng, đừng để cho loại phụ nữ này nghĩ rằng mẹ dễ bị bắt nạt. Đỗ Thùy Linh tức giận nhìn cô muốn không muốn xem cô ta tiếp tục khua môi múa mép nữa. Đỗ Minh Nguyệt nhìn bọn họ cảm thấy quá chán ghét, cô ngáp dài, gương mặt tỏ ra buồn ngủ. Đỗ Chính Lâm lúc này mới đứng dậy, đương nhiên, không ngoài dự tính ông ta vẫn cứ bênh vực mẹ con Mai Như Lan. Đỗ Minh Nguyệt, đủ rồi. Con đang nói chuyện với người lớn như vậy sao? Con đừng tưởng rằng con bước chân vào nhà họ Lâm thì có thể thích làm gì thì làm, nếu không có nhà họ Đỗ con có thể có được ngày hôm nay sao? Thật đáng tiếc, cô bây giờ thực sự chính là muốn làm gì thì làm. Khi chuẩn bị đáp trả, Yến Thanh Nhàn đã đứng sau bảo vệ cô. Đỗ Chính Lâm, câm miệng, con gái Minh Nguyệt của tôi, ông không đủ tư cách để dạy, ông không xứng đáng, ông đi đi, mang người của ông đi khỏi đây cho tôi không muốn nhìn thấy các người. Đỗ Chính Lâm là người thích thể diện, bây giờ lại bị một người phụ nữ quát tháo, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ông ta cúi gằm mặt, sau đó phất áo bỏ đi. Mai Như Lan thấy Đỗ Chính Lâm bỏ đi, cũng không muốn ở lại, vội vàng chạy theo ông ta. Chính Lâm, đợi em. Yến Thanh Nhàn nhìn hình dạng bọn họ bỏ đi, quay người lại. Minh Nguyệt, con giỏi lắm. Dáng điệu đó, căn bản không giống như lời khen ngợi, mà là một loại căm giận. Đỗ Minh Nguyệt bật cười. Không giỏi bằng mẹ, Mai Như Lan bây giờ sống trong nhà họ Đỗ cũng không thoải mái gì. Món quà Hồ Đức Huy tặng cho mẹ con rất thích. Con người như Hồ Đức Huy có thể làm ra những chuyện như vậy, cô chẳng lấy gì làm lạ. Vì anh ta có thể phản bội cô, nên cũng có thể lần lượt phản bội họ. Hình ảnh những con chó sủa trước mặt khiến cô cảm thấy có chút thích thú. Nhắc đến Hồ Đức Huy, sắc mặt Đỗ Thùy Linh bỗng trở nên khó coi, cô ta không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành quay người bỏ đi. Sau khi thấy bọn họ bỏ đi, Yến Thanh Nhàn không thể kịp lòng được, cũng may Đỗ Minh Nguyệt kịp thời nắm lấy tay bà. Đỗ Minh Nguyệt lo lắng nói, mẹ, mẹ không sao chứ? Trong suy nghĩ của Đỗ Minh Nguyệt, Yến Thanh Nhàn luôn là một người hiền lành, ngoại trừ liên quan đến chuyện của cô. Bà luôn cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ, có lẽ như vậy sẽ không có ai bắt nạt được cô. Đến bây giờ cô đã trở thành mẹ, đương nhiên cô càng hiểu tấm lòng của bà. Cách chương.